Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Đông Hải Lốc Tao. Hải tặc Vương Roger bị bắt vào khoảng nửa năm sau ở Lốc Tao phạt tin tức truyền khắp cả thế giới. Thế giới này vì vậy triệt để sôi trào. Xa ở tân thế giới, đại hải tặc nhóm nhao nhao bắt đầu dục dịch, không biết chuyện hải tặc, e rằng bị hải quân cường đại kinh sợ. Mà này chân chính đại hải tặc lại theo dõi đã từng sau khi Roger. Không thiếu vương vị. Cha, Roger tên kia thật bị bắt sao? Lại còn là Gáp tên khốn kia bắt. Dâu trắng khẽ lắc đầu một cái. Hắn hiểu Gáp, cũng tương tự lý giải Roger. Gáp chắc là sẽ không bắt Roger. Trừ phi Roger xảy ra biến cố gì. Chính hắn chủ động chịu chết. Raptor đánh một trận, nhượng dâu trắng nhận thức được thế giới này quảng đại. Này chân chính ẩn giấu tồn tại. Đều khinh thường loại đứa bé này từ vậy thân hình. Dâu trắng một năm này một mực thử đột phá. Đáng tiếc đã định trước hắn không còn cách nào làm được. Quả chấn động vậy lực lượng cường đại. Ở mang đến cho hắn không gì sánh kịp công kích, đồng thời cũng đã tiêu hao hết tiềm lực hắn. Hắn biết đời này, hắn cùng với cảnh giới cao hơn vô duyên. Cái loại này khát vọng mà không khả tức cảm giác mất mát. Một mực bồi hồi ở trong lòng. Lúc này hắn nhớ tới rồi Bình Phàm. Đưa qua thân người tư. Vậy ứng dụng hình tượng. Còn có vậy là không thể cản khí thế. Thấy cha đang ngẩn người. Hải câu kêu dưới. Cha, Roger nửa năm sau sẽ bị xử tử. Làm sao chúng ta làm? Không bằng chúng ta nhân cơ hội cướp đoạt vương vị. Hải câu mà nói đại biểu đại gia tiếng lòng. Lúc này tất cả mọi người ân cần nhìn dâu trắng. Dâu trắng cố chấp lắc đầu. Không, hải tặc vương thời đại này chỉ có một. Đó là Roger. Ta muốn bảo vệ hắn nhiệt tình yêu thương mảnh này biển khơi. Dâu trắng cũng không có xưng vương. Mà là đối ngoại tuyên bố. Tới gần điểm kết thúc cái hải vực này. Là hắn dâu trắng địa bàn. Người xâm lăng chết. Ở dâu trắng tuyên bố đồng thời. Cường đại nhất làm hải tặc. Bại tướng dưới tay Bình Phàm. Làm bạo quân BIGMOMO cũng đồng dạng tuyên bố bánh gato đảo cùng quanh thân đảo nhỏ. Là nàng tư hữu địa bàn. Đồng dạng bách thú Kaido cũng phân chia tự trị địa bàn. Đối mặt đồng sự tuyên bố tự trị địa bàn tam đại hải tặc. Ngoại trừ dâu trắng là cường giả lão bài. Sớm đã kiên định hắn độc nhất vô nhị địa vị. Không người dám cướp kỳ phong mang bên ngoài. Còn lại cao thấp hải tặc. Tắc điên cuồng bắt đầu tiến công thừa ra Kaido cùng Big Mom địa bàn. Đến tận đây một hồi tân thế giới đại hỗn chiến. Bắt đầu rồi. Người nào đều có thể nhìn ra. Cuộc hỗn chiến này người thắng lợi sau cùng. Đúng là trùng kích vương vị người được đề cử. Cùng lúc đó Roger đem ở Đông Hải phạt tin tức truyền ra. Vô luận là hải tặc. Vẫn là tiền thưởng thợ săn. Thậm chí một ít cường giả dân gian. Đều chen chúc vậy chào hướng Đông Hải. Nhận được tin tức Đông Hải cứ điểm quan trên. Chính sứt đầu mẻ tràn ứng phó mỗi bên đạo nhân mã. Lúc này ở Đông Hải một vùng biển bên trong. Một con rất tiểu phàm thuyền ở trên biển tùy phong phiêu lưu. Trên thuyền nhỏ đứng một người mặc áo đen. Đầu đội mũ mềm. Phía sau lưng một bả vô thượng phương thức khoái đao nam tử. Nam mắt người như hùng ưng vậy sắc bén. Người này chính là gần nhất quật khởi cường giả trẻ tuổi mắt diều Homie Hawk. Roger phạt hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây quan sát tại chỗ. Khạc, khạc, ta vĩ đại đại làm sao Moria thật không tham gia như vậy thịnh thế đâu. Một thanh âm cho Moria rót một chậu nước lạnh. Moria, không có lão bản đồng ý. Người không thể một mình đi vào. Lại nói lão bản rất có thể cũng sẽ ra hiện ra tại đó. Lẽ nào ngươi muốn cho lão bản ở đánh ngươi một trận? Moria nghĩ đến Bình Phàm nắm tay. Không tự chủ dùng mình một cái. Bất đắc dĩ Moria chỉ có thể cười khổ. Kỳ thực không riêng Moria muốn đi thấy. Ngay cả voi, giống, khan đều muốn đi. Bất quá không có lão bản cho phép. Voi, giống, khan chắc là sẽ không đi. Hai người do dự bất định. Cuối cùng voi, giống. Khăn nhịn không được, xin chỉ thị Bình Phàm. không nghĩ tới Bình Phàm cũng không có răn dạy bọn họ. Ngược lại trực tiếp đồng ý. Lúc này Bình Phàm đang ở trong nhà hắn. Bồi tam vị lão nhân chơi đùa. Moses, Moses, Bình Phàm thật lâu không quấy rối tiểu điện thoại trùng nghĩ tới. Bình Phàm nhận nghe điện thoại trùng. Ngươi tìm ai? Là ta. Thanh âm không từ bên trong truyền ra. Không tiếp tục nói. Bình Phàm ta biết. Ngươi hiện tại tuyệt không nghĩ đi vào. Thế nhưng hy vọng ngươi có thể cùng Sengoku. Gặp cùng nhau áp giải Roger đi trước Lốc Tao. Dù sao ngươi bây giờ còn là hải quân đại tướng. Thì ra là vậy. Đồng ý. Bình Phàm không sao cả đáp ứng rồi. Ba ngày sau. Sengoku gặp quân hạm lái vào quần đảo Sabaody đi. Bình Phàm cùng hai người hội hợp phía sau đi trước Impel Down áp đưa Roger. Bình Phàm đệ đệ. Thật chẳng lẽ cứ như vậy thấy Roger đi sao? Cuối cùng gáp nhịn không được hỏi Bình Phàm. Dù sao hiện tại cũng chỉ có Bình Phàm có thể cứu Roger rồi. Gáp, đây là hắn tuyển trạch. Cũng là thời gian tuyển trạch. Ta không còn cách nào ngăn cản. Cũng không cần thiết ngăn cản. Quân hạm tốc độ đi không còn cách nào cùng Bình Phàm tốc độ phi hành so sánh với. Quân hạm vài ngày sau mới có đạt được Impel Down. Gáp cầm hải lâu thạch còng tay. Đứng ở trước mặt Roger. Roger huynh đệ, ngươi thời gian đến rồi. Roger nhìn trước mắt mấy người. Các ngươi đều tới. Ha ha, không nghĩ tới có nhiều bằng hữu như vậy cho ta để đưa tiễn. Cũng không cần cuộc đời này rồi. Chiến hạm rất nhanh chóng cách rời Impel Down. Đi trước Lốc Tao. Roger nhìn nghiêm túc ba người. Làm sao vậy? Các ngươi hẳn là vui vẻ. Có thể trước khi chết. Cùng các ngươi thống khoái uống một hồi. Gáp, Sengoku. Hôm nay, chúng ta buổi tối không say không về. Đây là Roger ở này trên đời cuối cùng với các ngươi uống rượu với nhau rồi. Các ngươi muốn cao hứng. Thấy qua một cái tháng đi. Quân hạm rốt cục đã tới Lốc Tao. Cái chỗ này là Roger nơi sinh. Cũng là gì đúng là hắn kết thúc địa phương. Coi như là lá rụng về cội rồi. Ở mấy người Bình Phàm đạt được Lốc Tao lúc. Chính phủ thế giới cũng phái quan viên đi trước. Chính phủ thế giới quan viên nói mấy ngày hôm trước đạt tới. Nghe được Roger cũng bị áp giải đến. Thí điên chạy đến bến tàu nghênh tiếp. Sengoku đại tướng, Bình Phàm đại tướng, còn có Trung tướng Gáp. Các ngươi là hải quân kiêu ngạo. Ta đại biểu chính phủ thế giới khen ngợi các ngươi. Cát, Gáp cùng Bình Phàm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ để lại Sengoku bất đắc dĩ ứng phó. Thời gian trôi qua rất nhanh rồi. Ngày mai sẽ là Roger chỗ hình nhật tử. Chỗ dưới hình dài đã sớm người ta tấp nập. Ngay cả Roger thuyền viên cũng lặng lẽ đi tới. Chuẩn bị vì bọn họ thuyền trưởng tiễn đưa. Buổi tối Bình Phàm đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào. Bình Phàm hận nhất hai chuyện. Một là người khác đứng ở chỗ cao bao quát hắn. Một cái khác chính là có người quấy rối hắn ngủ. Thở phì phì Bình Phàm. Đẩy cửa phòng ra thấy xem rốt cục là người nào không có mắt tên. Đuổi tới quấy rối. Khi Bình Phàm mở cửa lúc, chứng kiến hai cái tuổi tác 18 tuổi khoảng chừng tiểu quỷ. Đang bị một binh sĩ đại đội truy đuổi. Mà vậy lưỡng tên tiểu quỷ dĩ nhiên là Buggy cùng tóc đỏ. Hai người bọn họ chạy đến tìm cái chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.